Lâm Mặc lại một lần nữa tái mặt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Từ khi Nhạc Vũ ra tay, đến khi phá trận mà ra chưa qua nửa nhịp thở. Thập nhị đô thiên thần sát danh truyền hồng hoang, từng khiến cho vô số thái thượng kim tiên bị giết sạch mà về không ngăn được kẻ này dù chỉ nửa nhịp thở. Tạo nghệ trận đạo như vậy đã đạt trình độ nào? Dù là có Hà Đồ Lạc Thư nơi tay cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Còn có tiên thiên ngũ sắc thần quang, thật sự là khắc tinh trận đạo thiên hạ hay sao? Nửa hơi phá trận, vừa rồi nếu đổi lại là vị huyền thánh đại đế này thừa cơ ra tay thì trong 12 vị vu thần, ngoại trừ giải rác 2-3 vị giống như mình đã ngưng tụ ra pháp tắc vĩnh hằng tầng 13. Nhưng chân chính đối kháng hỗn độn thái thượng kim tiên lại có mấy người có thể may mắn còn sống sót. Một mình chậm có thể khiến cho chư thần cửu lê vẫn lạc, hoàng hôn hạo kiếp. Lời nói còn văng vẳng bên tai, lúc này nghĩ đến lại càng cảm thấy kinh hãi. Kẻ trước mặt chỉ sợ thực sự có năng lực khiến chư thần cửu lê thân mạch. Tâm thần đang lúc chấn động khó có thể kiềm chế, trong đầu nàng chợt thoáng hiện một đạo linh quang. Bản hồ, còn có phong bá vũ sư. Trên gương mặt nhất thời càng lộ ra vẻ xanh trắng, Lâm Mặc cơ hồ không chút do dự liền đuổi theo thân ảnh Nhạc Vũ đang xuyên không. Hơn 10 đạo khí tức tụ tập đến đây cũng chăm chú liếc sang rồi đồng dạng theo sát, xuyên qua bích chướng thời không. Lúc này Nhạc Vũ cũng đã đứng yên tại một chỗ trong hư không, trên tay cầm tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm, trên khuôn mặt bình thản ẩn giấu sát cơ. Đây là thần quốc của Phong Bá. Trong Long Nhãn thoáng hiện kim mang, nhìn chăm chú vào thế giới tiểu thiên trước mặt, mực lực diễn thiên châu bắt đầu thôi toán kết cấu. Vu thần thập bát giai và thập cửu giai có thể đối kháng với tu sĩ đại la kim tiên. Sau đó chỉ cần ngưng tụ 7 tầng vĩnh hằng pháp tắc là có thể cùng sánh vai với thái sơ kim tiên. Tới 13 tầng vĩnh hằng pháp tắc đã có chiến lực tương đương với thái thượng kim tiên. Phong Bá cho tới bây giờ cũng chỉ ngưng tụ ra tầng 12 vĩnh hằng pháp tắc. Hóa thân thần niệm lưu thủ trong thần quốc dĩ nhiên càng thêm gầy yếu. Thế giới thần quốc so với của hình thiên càng thêm thô thiển, nhưng chiến lực vẫn có thể so với phong thần thiên ngô thời thượng cổ có pháp tắc vĩnh hằng cao tới tầng thứ 14. Chỉ là Nhạc Vũ lúc này cũng không có lòng tiến vào mà chỉ dốc sức thôi toán. Có kinh nghiệm lần trước, chỉ một lát sau, toàn bộ pháp tắc bản nguyên cấu thành thần quốc đã dần hình thành trong ý niệm của Nhạc Vũ. Sau đó hắn phất tay khiến ấn tỷ tử kim hóa thành ngàn vạn trượng, chịu tải hơn ngàn tỷ áp xuống thần quốc của Phong Bá. Sau một khắc, liền chỉ nghe một tiếng răng rắc rồi trong thế giới tiểu thiên này lập tức sinh ra vô số vết rách. Theo sát phía sau là 365 thanh thai tàng không vô kiếm có chấn thế trung chấn áp bao phủ lấy thế giới tiểu thiên khiến thần quốc càng thêm chấn động. Trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng giống rồi vô số phong lực xuyên ra từ bên trong, sức gió như nhận. Nhạc Vũ cũng không chú ý, thân hình vững chắc như núi, phảng phất như tiêu thương đứng thẳng, khí tức kiên duệ lăng lệ càng hiển lộ rõ ràng, sắc mặt không chút biến hóa trong cuồng phong tử vong, cũng không tránh né. Đợi đến lúc thần quốc dưới sự áp bách của hai kiện linh bảo đã đạt đến biên giới nứt vỡ thì ngũ sắc cử kiếm trong tay hắn mới đột nhiên bộc phát. Bốn loại thần thông vô thượng cửu chuyển huyền công, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, tiên thiên ngũ sắc thần quang, an thiên sang thế quyết tập trung dưới sự điều chỉnh của đại phách nguyên long diệt thế pháp. Băng hỏa cử long trên thân kiếm cũng hòa tan nhất thể, hóa thành cử long tử kim nhị sắc lam hồng tiếp tục quay quanh. Từng tiếng long ngâm chấn động hư không, khí tức hủy diệt truyền thẳng ra bát phương. Lúc này sau lưng cũng đồng thời xuất hiện khí tức mang theo vài phần ý khủng hoảng của Lâm Mặc. Nhạc Vũ không chút để ý, một kiếm quét ngang. Kiếm quang vỡ bờ đến hơn ngàn vạn dặm, lập tức đánh nát thần quốc như không gì phá nổi. Lộ ra hóa thân bên trong của Phong Bá đang bối rối thất thố, lại hàm chứa vài phần kinh ngạc khó hiểu. Nhạc Vũ cũng không muốn nhìn xem, 365 thanh thai tàng không vô kiếm toàn bộ hợp nhất, hóa thành một cự kiếm hắc sắc, từ xa xoắn một phát khiến người này hóa thành vô số huyết nhục. Tiếp đó hắn chiêu lấy thần tinh lam sắc, đồng dạng một chỉ đánh nát chỉ để lại pháp tắc hư nghị tầng 15. Cũng ở trong một sát na này, Lâm Mặc cùng với rất nhiều vu thần đều đã đến, khí tức đông cứng.

chỉ một kiếm đã đánh nát thần quốc của Vũ Sư, càng nhanh gọn hơn vừa rồi. Đồng tử Lâm Mặc Nương lại một hồi co rút nhanh chóng. Tan vỡ thế gian vạn vật, phá hủy hết thảy pháp tắc. Một kiếm này rõ ràng là nghịch thiên chi kiếm, so với một kiếm vô thượng lúc nãy còn khiến nàng kinh hãi hơn. Thần quốc vừa sụp đổ, hóa thân Thương Dương toàn thân nhuốm máu không nói một lời hóa quang phi độ. Nhạc Vũ lại không chút nào để ý, cầm trong tay Chấn Thiên Tỳ cười lạnh một tiếng. Ta đại thiên hành đạo, xuất khẩu thành hiến. Từng câu từng chữ đều có thể là pháp tắc thiên địa. Nói người này chết thì thế gian sao còn chỗ dung thân, làm sao cần tội chứng. Từng câu từng chữ đột nhiên hưởng ứng cùng thiên địa. Sau một khắc chỉ thấy mấy đạo lôi quang hồng sắc bay đến, khí tức cường hoành vượt qua cửu giai kiếp lôi mấy lần, chỉ một kích đã hóa Thương Dương thành bụi phấn. Mà Nhạc Vũ cũng bỗng dưng quay đầu lại, từ cao nhìn xuống, kiếm ý lăng áp chư thần cửu lê. Hôm nay bọn ngươi là thần phục với trẫm hay là tịch diệt, chỉ cần một lời có thể quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, Vân Diễm Ứng Long phía tây nam Chiêm Bộ Châu, trong Vân Diễm Hải. Chiến Tuyết đặt chân trên tầng mây, chăm chú nhìn xuống bên dưới. Nói là Vân Diễm Hải, quả nhiên nửa điểm không giả, mây mù nơi này đều bị thiêu đốt. Hỏa diễm lam sắc nhảy múa không ngừng. Lúc này ánh mắt của Chiến Tuyết xuyên qua van vụ và hỏa diễm dày đặc, không ngừng tìm kiếm chỗ sâu trong tầng mây. Hỏa diễm phun lên từ núi lửa trăm vạn dặm, bên trên lại tụ tập vô số thủy vân đối kháng với diễm lực ngập trời. Chiến Tuyết chỉ nhìn qua đã tập trung vào một chỗ trong tầng mây, dưới thân triển khai thập nhị diệp huyết liên, kiếm trong tay mở ra trăm vạn trượng, lóe thân tiến sâu vào trong Vân Diễm Hải. Hoành chảm một kích vào hư không khiến thiên địa chấn động, vân diễm đầy trời cũng khai mở toàn bộ, từ tầng mây vốn không có gì xuất hiện một lồng giam kim loại cực lớn. Toàn thân lồng giam được chế thành từ linh kim vân vân bạch sắc, dù dưới sự thiêu đốt không ngừng của hỏa diễm cũng không hề có dấu hiệu nung chảy. Phân ra bốn tầng, một lực nguyên từ cường hoành bao phủ bên ngoài vây kín một đoàn vân vụ quay cuồng bên trong. Một kích của Chiến Tuyết lập tức đã phá ra một lỗ hổng ở tầng thứ nhất, đang muốn vung thêm một kiếm thì đột nhiên cảm thấy một đạo độn quang đang vội vàng tìm đến. Người còn chưa thấy nhưng một tiếng chung đã tựa như tiếng gầm trùng kích từ xa. Còn không ngừng tay, ngươi cũng biết phong ấn nơi này là người phương nào. Chiến Tuyết nhìn lại thì thấy bên trong độn quang hiện ra một bóng người, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng lẫn tức giận. Sau một khắc, Si Vương kích trong tay lại không chút do dự lần nữa chém ra, lần này không chỉ tầng thứ hai mà cả tầng thứ ba cũng vỡ nát. Nhân ảnh hỏa sắc kia càng thêm giận dữ, cự kiếm hỏa diễm đột nhiên phá không chạm tới. Ngươi nên biết đây là phong ấn của thiên đế. Ngươi là người phương nào dám đến liệt diễm sơn ta phóng thích trọng phạm thiên đình. Chiến Tuyết khẽ ngưng mày, chú mục nhìn lại, huyết sắc trong mắt ẩn ước có vài phần giận dữ. Cút! Sau lưng nàng đột nhiên mở ra một cặp huyết dực, huyết vũ kiếm chạm ra vẽ nên một quỹ đạo mỹ lệ trong không trung. Phá nhập hỏa quang, đánh tan hỏa diễm cử kiếm. Nhân ảnh hỏa diễm kia khẽ giật mình, sau một khắc im lặng hóa thành một đạo hỏa quang bỏ chạy về phía tây. Theo sát kiếm quang là một đạo kích ảnh chí mạng, trực tiếp bóp méo thời không chảm diệt hỏa quang. Một kích chảm sát đại la kim tiên, Chiến Tuyết cũng không hề để ý, thần sắc bình lặng như cũ, thậm chí cũng không nhìn qua một vì sao đang nhanh chóng rơi xuống trong tinh không. Đến khi kiếm ảnh tái hiện khiến thiên địa lại rung chuyển rồi tầng lồng giam cuối cùng cũng bị phá vỡ. Đoàn vân vụ bị vây khốn bên trong cũng cuồn cuộn phun ra. Trong một sát na đã lan khắp trăm vạn dặm. Vô số hạt mưa tí tách rơi xuống. Dần chuyển nặng hạt khiến hỏa diễm trong núi cơ hồ bị dập tắt. Trong mây mù chợt vang lên một tiếng long ngâm đầy ý hân hoan. Long uy hào hùng tràn ngập. Trong mây mù ẩn hiện một thân hình cử thú giống như long không phải long. Hai bên sườn có cánh, bụng có bốn chân, toàn thân phủ đầy lân phiến lam sắc. Chiến Tuyết đột nhiên hừ lạnh khiến biển mây đầy trời lập tức tán giật hơn phân nửa, long uy cũng lập tức tiêu tán. Ngươi là Ứng Long. Cử thú khẽ giật mình, sau một khắc liền thu hồi bản hình, hóa thành một người chừng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, lộ vẻ cảm kích, là Ứng Long thất lễ, vừa mới thoát khốn nên hân hoan quá mức, có gì thất thố kính xin đạo hữu đừng trách. Trong lòng hắn thầm cảm thấy kỳ quái, chẳng hiểu tại sao nhưng lại cảm giác khí tức nữ tử kia cực kỳ tương tự với Hình Thiên Si View, sát ý ẩn thấu càng khiến lòng người lạnh lẽo. Chiến Tuyết nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia quả nhiên, ngươi quả là Ứng Long. Ngữ khí lạnh lùng, mang theo hàn ý nghiêm nghị. Nam tử kia lại khẽ giật mình, thần sắc lộ ra thêm vài phần phòng bị nhưng vẫn cung kính thi lễ, xin hỏi tính danh đạo. Ân phóng thích lần này, Ứng Long nhất định ghi nhớ trong lòng không quên. Vừa nói đến đây thì một đạo kiếm quang lăng lệ đến cực điểm đã áp xuống, kiếm thế cực thịnh còn hơn lúc chạm phá phong. Ấn gấp mấy lần, mục quang Ứng Long co rút, cơ hồ không chút do dự cuốn động một đoàn vân quang lấy lồng giam sau lưng che chắn. Hai tay đột nhiên có thêm một đôi như nguyệt loan đao, đang muốn chém ra thì đột nhiên một long uy con hơn gấp 10 lần hắn lúc nãy đã tràn ngập chân trời. Chỉ thấy sau lưng nữ tử kia triển khai một cặp long rực tử sắc, kiếm ảnh vừa đến nửa đường liền ngân lên một tiếng khí bạo khiến kết cấu thời không trong vòng ngàn vạn dặm đều nát bấy. Kiếm cương sát mang lại lần nữa tăng lên gấp 10 lần, chỉ một kiếm đã đánh nát lồng giam rồi tiếp tục hoành áp. Khuôn mặt Ứng Long hơi cương lên, tiếp đó cũng quát lớn một tiếng, song đao trong tay hóa thành trăm vạn trượng, cánh tay bắt đầu phân giải ẩn hiện hình thù. Keng! Một tiếng kim loại va chạm lành lót, kiếm ảnh trùng kích đao quang, thân hình Ứng Long thân hình lập tức trầm xuống mấy trăm vạn trượng, cơ hồ bị kiếm thế cưỡng ép đánh rớt mặt đất, bực bội muốn thổ huyết. Thủy Long chi huyết, Đại Phách Nguyên Long tạo hóa quyết. Tâm thần hắn kinh hãi đến cực điểm, bị phong ấn hơn 7 vạn năm, một thân pháp lực chỉ còn lại 7 thành. Lúc này bị Long Uy Thủy Long áp bách khiến thần thông vô cùng lại chỉ có thể thi triển chưa đến 3 thành. Nếu không bị nữ tử trước mắt khóa chết khí cơ thì hắn cơ hồ không nhịn được muốn quay đầu bỏ chạy. Trong Long tộc từ lúc nào xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy? Sau kiếm quang lại là một đạo kích ảnh, ngang trời quét tới. Con ngươi Ứng Long lại thêm một lần kinh hãi. Si Vương kích. Binh khí tùy thân của Si Vưu sao lại trong tay nữ tử này? Từ chân trời vang lên từng hồi chấn động, Ứng Long cảm giác như có một cự chùy ức vạn cân đánh thẳng đến, toàn thân bay ngược ra mấy ngàn vạn trượng, sắc mặt tái nhợt. Nhìn lại nữ tử trong tầng mây, vô luận là cự kiếm hay huyết kích đều lấp lánh lôi quang, sau lưng triển khai một cặp cánh do lôi quang dệt thành, khí tức toàn thân bạo tăng, cặp cánh vẫy lên đảo lộn thiên địa, vô thượng lôi pháp. Làm sao có thể? Trong mắt Ứng Long triệt để tan rã. Tuy vẫn cầm loan đao nơi tay nhưng cảm giác tuyệt vọng cực điểm. Hai môn vô thượng thần thông, thế gian sao lại có nhân vật cường hoành như vậy? Nhưng tại sao lại đem mình thả ra? Trong hư không vô tận, Nhạc Vũ đang cầm một viên thần tinh lam sắc vuốt ve. Chính là thần tinh mà hóa thân Vũ Sư lưu lại, được hắn bảo tồn nguyên vẹn. Vũ sư Thương Dương tu tập thần cách thủy hệ, thậm chí còn vượt qua hắn. Tầng 19 hư nghị pháp tắc, tầng 12 vĩnh hằng pháp tắc, chỉ thiếu chút nữa đã đăng nhập thái thượng kim tiên, hóa thân cũng chỉ có nửa thực lực bản thể. Hắn đồng dạng đánh nát thần tinh rồi hấp thu tinh hoa bên trong, cũng không ngưng tụ thần tinh mới mà khiến cho thần vị thủy hệ của mình tăng thêm 2 pháp tắc vĩnh hằng, từ 8 tầng lên 10 tầng. Chiến lực dù không tăng quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Sau một khắc, hắn nhìn lại chỗ thần quốc của bản hồ, rõ ràng là người đi nhà trống. Bản thể đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn lại một thế giới tiểu thiên trống rỗng. Trốn thật nhanh, Nhạc Vũ cười lạnh, kỳ thật nếu muốn toàn lực truy đuổi thì dù bản hồ cơ cảnh đến đâu cũng có thể tìm được. Thần cách sáng thế thần cũng rất có ích nhưng hiện giờ không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Mục quang đang lúc chớp động, trần trở bất định thì bên tai đã vang lên thanh âm có chút giận dữ của Lâm Mặc Nương. Bệ hạ, bản hồ huynh trưởng vừa rồi chỉ là hiếu kỳ nhìn xem mà thôi, có chút cuồng vọng tự đại, kỳ thật cũng không có ý mạo phạm, cửu lê nhất mạch hôm nay đều đã xưng thần tại bệ hạ, kính xin bệ hạ có thể dơ cao đánh khẽ tha cho tính mạng. Nhạc Vũ không đáp, nhìn Lâm Mặc Nương vẻ hiếu kỳ khiến khí tức nàng cứng lại. cảm giác ánh mắt hắn có thể xuyên qua thân thể đánh thẳng thần tinh, lại tựa hồ có ý tiếc hận. Đúng là tiếc nuối. Tiếc nuối chính là chư thần cửu lê đều khuất phục, không thể danh chính ngôn thuận lấy đi thần tinh. Vào lúc Lâm Mặc Nương đang cảm thấy lạnh buốt thì Nhạc Vũ mới thu hồi ánh mắt, thần tình lạnh nhạt nói, lưu lại tính mạng có thể nhưng thần tinh bản mạng phải để ta mượn nghiên cứu một hai ai. Còn có chỗ hạ lạc của Kiến Mộc, năm đó phá hủy Kiến Mộc, cộng công Huyền Minh tất cả đều tham dự. Lâm Mặc Nương ngươi chính là một tàn niệm của Huyền Minh, trước đây ít năm lại có một phần tàn thân của cộng công nên chắc biết được hạ lạc của Kiến Mộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, Kiến Mộc tinh hoa Kiến Mộc. Lâm Mặc Nương giật mình, trầm ngâm nói, việc này ta chắc chắn không biết. Chỉ biết hiểu năm đó lúc Kiến Mộc nghiền nát, mấy vị thánh nhân từng người thu được mỗi phần, còn lại rơi xuống bốn biển không biết hạ lạc. Nói đến đây, Lâm Mặc Nương đột nhiên dừng lại, trên mặt thoáng ý mừng. Mặc Nương nghĩ chắc lúc Kiến Mộc nghiền nát thì phần tinh hoa trong đó đã bị Trúc Dung thu lấy. Chỉ là sau khi hắn thân vẫn thì không chỉ khối tàn phiến Kiến Mộc mà ngay cả thi cốt cũng không thấy bóng dáng. Nhạc Vũ nhíu mày, trong mắt lại ẩn hiện vô số phù văn. Sau một lát cười nhẹ, nói cách khác, chẳng chỉ cần tìm được thi cốt của Trúc Dung thì sẽ tìm được Kiến Mộc đúng không? Lần này đa tạ rồi. Lâm Mặc Nương không khỏi thở phào, như chút được gánh nặng, biết chuyện hôm nay đã xem như chấm dứt. Nếu theo như hai chữ đa tạ trong miệng của Nhạc Vũ thì cửu lê nhất mạch bọn họ coi như không việc gì. Chỉ là sau một khắc, Nhạc Vũ chuyển giọng, chỉ là chuyện phong bá vũ sư còn cần làm phiền chư vị. Sau một tháng, mặc kệ bọn ngươi dùng biện pháp gì, chẳng không muốn chứng kiến này hai người có thể cung cấp hương khói tín nguyện. Lâm Mặc Nương trong miệng lập tức đắng nghét, cái gọi là không biết biện pháp gì trong miệng Nhạc Vũ chính là thủ đoạn bài trừ tàn sát tín đồ. Dù nàng không phản đối nhưng thời gian trong vòng một tháng triệt để ngăn cách hơn 200 triệu nguyện lực là chuyện không thể nào sự tình. Dù cố hết sức cũng chưa chắc có thể đô đơ di cờ. Còn chưa kịp mở miệng cầu tình, Nhạc Vũ đã hóa thành một luồng gió lạnh tiêu tán. Dùng thần niệm tìm tòi không ngờ không thấy bóng dáng. Thở dài sâu kín, Lâm Mặc Nương nhếch miệng chua chát. Chuyện hôm nay đối với cửu lê nhất mạch cũng không biết là phúc hay là họa. Vị trung thiên tử vi bắc cực đại đế này thật sự là quá mức bá đạo, gần như không nói tình lý, bất quá cũng như thế mới có tư cách kiêu hùng, cũng không để cho cửu lê nhất mạch có cơ hội lên bờ. Một thân pháp lực dù chưa cường hoành đến mức khiến lòng người kinh hãi nhưng vô số thần thông biến ảo chính thức khiến thúc thủ vô sách, đợi đến khi hắn đăng nhập thái thượng không biết sẽ cường hoành đến mức nào, vị đại đế này chỉ sợ thật sự có tư cách khiêu chiến vị kia. Phản hồi đến địa tiên giới, Nhạc Vũ vẫn xuất hiện tại Đoạn Long Sơn, vừa đặt chân lên trên 9 tầng mây thì lộ vẻ do dự, lâm vào trầm tư. Thi cốt Trúc Dung sau khi vẫn lạc vẫn chưa ai có thể tìm được, ngay cả thần quốc cũng hắn cũng không biết hạ lạc, muốn lấy được chỉ sở tuyệt không phải chuyện dễ. Nheo mắt đánh giá, đột nhiên trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, trong đầu hiện ra một ít ký ức, còn đang nghi hoặc thì đột nhiên xuất hiện hình ảnh một kết tinh thủy lam sắc. Thần tinh cộng công, chỉ trong một sát na này, Nhạc Vũ liền đã biết tột cùng nơi phát ra ký ức chính là chỗ cực lạc thiên mà hắn hấp thu thần tinh cộng công mấy chục năm trước. Thì ra là thế, có thể dự đoán thời điểm Vu Yêu trước 3.000 năm để tìm kiếm đường lui sao, hay cho Trúc Dung. Nhạc Vũ không khỏi cười cười, lúc này thật vừa khéo, thân hình chớp lên hướng về mặt bắc. Sau hai canh giờ đã vượt qua hơn 6 tỷ dặm tới một chỗ hoang vắng. Chỗ này có thể nói là sơn cùng ác thủy, linh mạch gần như đoạn tuyệt, thậm chí trong vòng 1 tỷ dặm không thấy bóng dáng một yêu thú. Nhạc Vũ nhìn vào một thâm cốc bị bao phủ bởi sương mù, long nhãn cũng không thể nhìn ra sâu cạn, thị tuyến và thần niệm đều bị vặn vẹo. Nhạc Vũ tâm thần bất định. Chỗ này chính là đường lui dự trữ của Trúc Dung trước kia nhưng đến cùng có lưu giữ thi cốt của hắn hay không thì chưa biết. Đột nhiên phất tay khiến sau lưng lơ lửng một mặt minh kính xuyên thấu vào màn sương mù đầy đặc. Tiếp tục nhìn vào chỉ thấy một mộc lâm cực lớn, dù là côn luân kính cũng không cách nào xuyên qua. Trong rừng nồng đậm linh lực, mộc hệ, không có nửa phần khí tức hỏa diễm. Nhạc Vũ thoáng vui vẻ, thân ảnh hóa quang xuyên thẳng qua tới trước cánh rừng. Trong một sát na liền có vô số đằng mộc từ bốn phương tám hướng tràn đến như muốn bao phủ thân ảnh Nhạc Vũ. Nhạc Vũ lại không chút nào để ý, đặt chân đi vào, dùng thanh đế trường sinh quyết thôi động tất cả cây cối. Chỉ cần đến quanh hắn vạn trượng đều phủ phục trên mặt đất, không thể tới gần nửa phần. Trong rừng rậm cũng xem như một thế giới động thiên, rộng đạt nghìn vạn dặm, có vô số vết rách thời không, linh trận cấm chế. Nhạc Vũ tuy mạnh nhưng tại nơi này cũng không thể nào vặn vẹo hư không dùng xúc địa pháp, nên khi đi tới chỗ trung ương phải qua gần nửa tháng. Từ rất xa hắn đã thấy một thân hình hỏa hồng sắc cực lớn nằm ngửa trong chỗ sâu nhất. Phía trên là một quang hoa thanh sắc nồng đậm, tựa như trung tâm thế giới đang không ngừng thôn thổ khí mộc linh, hấp thụ dưỡng chất nuôi sống toàn bộ cây cối nơi đây. Bên dưới là một điểm hỏa diễm hồng sắc thiêu đốt nhưng lại bị quang đoàn thanh sắc trấn áp. Hỏa diễm thần hài cũng bị nó trấn áp không hề lộ ra nửa điểm khí tức. Kiến mộc. Trong mắt Nhạc Vũ chớp lên quang trạch, chỉ một sát na đã suy ra bố trí của Trúc Dung, thầm sợ hãi thán phục. Dùng thủy hệ huyễn trận làm căn cơ, phòng hộ thế giới tiểu thiên, lại dùng tinh hoa kiến mộc trấn áp thân hình, một điểm chân hỏa bản mệnh bảo tồn chân linh. Vốn là hòa khắc mộc, lại mượn nhờ thủy sinh mộc ngũ hành sinh khắc, trái lại áp chế hỏa lực. Bố cục như vậy không chỉ che đậy diễm lực thần hài mà còn ngăn cách toàn bộ thiên cơ và nguyện lực. Không chọn thần quốc vốn bí ẩn mà chọn nơi này để che giấu thi hài. Không trách vô số đại năng hỗn độn tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm thấy hạ lạc. Nếu như không có huyễn trận thủy pháp mà cộng công tự tay bố trí thì hắn muốn trong vòng trăm năm có được tinh hoa kiến mộc là chuyện viển vông. Ngũ sắc thần quang tràn ngập, quét qua toàn bộ cấm chế, Nhạc Vũ thong thả bước đến thi hài Trúc Dung, chiêu lấy đoàn hỏa quang trong tay rồi khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, bố trí như vậy tuy là tuyệt diệu nhưng đoạn tuyệt không chu toàn, toái diệt kiến mộc, nghiệt lực thật sự quá nặng, cũng thiếu nở thiên địa quá nhiều. Nếu không như thế thì với một tuyến chân linh lưu lại sau vạn năm đã có cơ phục sinh. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ cười nhẹ, mà thôi, lần này ta lấy thần thân, đoạt kiến mộc cũng coi như thiếu nợ ngươi. Lần này đem ngươi chuyển thế, khi nào có thể hoàn lại sát nghiệt thì sẽ khôi phục thần vị hỏa thần. Hắn bắn ra một chỉ đem điểm hỏa diễm xuyên qua thông đạo luân hồi vào tới cửu u, vung tay thu lấy thần thân vào thế giới tiểu thiên. Chỉ để lại kết tinh thần lực hồng sắc. Nắm trong tay kết tinh, Nhạc Vũ nhắm mắt nhập định. Sau mấy ngày mới thức tỉnh, kiếm ảnh ngũ sắc lóe lên chém nát thần tinh. Trong nháy mắt hấp thụ lại tạo ra một kết tinh nhỏ hơn. Đồng dạng có 19 tầng hư nghị pháp tắc, 10 tầng vĩnh hằng pháp tắc. Vừa vặn đối ứng với đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết. Giúp nhau hô ứng, cũng sinh khắc lẫn nhau. Quả không hổ là thần vị sóng vai cùng thủy thần. Đều có 50 tỷ tín đồ. Cảm giác được hương khói tín nguyện bị tinh hoa kiến mộc ngăn trở, trong mắt Nhạc Vũ thoáng hiện kinh ý, cũng thêm vài phần nhẹ nhõm. Có thể có được 50 tỷ tín đồ có thể khiến áp lực hắn giảm xuống. Bốn hệ thần vị phong thủy hỏa cùng sáng thế đều có nguyện lực khổng lồ ủng hộ. Với số tín đồ ít ỏi của hắn có được như vậy quả thật vui mừng. Có được thần tinh hai hệ thủy hỏa, uy năng của đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết nhất định lại tăng mấy thành. Sau một khắc, ánh mắt Nhạc Vũ tập trung vào quang hoa thanh sắc lơ lửng trên không trung, chân lực thanh mộc trường sinh trong cơ thể càng phát lợi hại. Kiến mộc tinh hoa, linh lực, mộc hệ bên trong đó cực kỳ nồng đậm, cơ hồ hóa sinh thế giới. Bị Trúc Dung dùng linh trận ôn dưỡng chẳng những không suy giảm, ngược lại sinh cơ bừng bừng. Thậm chí chỉ cần thêm chút bồi dục thì sau này có thể tạo ra kiến mộc liên thông cửu thiên thập địa. Chỉ tiếc vật này hắn vốn định dùng vào vật khác, liên thông thiên địa cũng chỉ là tưởng tượng. Hắn đưa tay hấp nhiếp lấy quang đoàn thanh sắc kia, co lại bằng viên đan dược rồi dùng long huyết vẽ lên vô số phù văn tử kim phong ấn, tiếp đó ném vào diễn thiên châu hợp cùng với nguyên thần huyền thổ. Trong lòng càng thêm hy vọng, trên vô thượng thần thông là khai thiên thần thông, cho dù sáu vị thánh nhân cũng không có thể có được, không biết khi gom đủ linh chân tuyệt đỉnh ngũ hành có thể đem thần quốc ngũ sắc tiên thiên trùng kích thêm một tầng. Vào lúc kiến mộc tinh hoa bị bắt lấy, thế giới động thiên nơi đây cũng lập tức sụp đổ, mây mù đầy trời tán đi, từng ánh mặt trời chiếu xuống. Nhạc Vũ lại không chút nào để ý tới, nhắm hướng đông bước đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1307, phong ba quỷ quyệt một đường không nghỉ về hướng đông. Cu chừng hai ngày, Nhạc Vũ đã lướt qua Đông Thắng Thần Châu, xuất hiện ở địa vực Đông Hải. Suy tính một lát rồi tiến vào Long Thành. Long tộc trong tứ hải xưa nay đều tôn Đông Hải Long tộc làm chủ. Đông Hải vốn là dồi dào, lại có phương Đông Thanh Long thần quân trực tiếp che chở. Vùng biển quản hạt của Long Vương ở đây cơ hồ rộng đến nửa hải vực. Thế lực cường hoành còn hơn Tây Hải mấy lần. Đông Hải Long Thành vô luận là quy mô hay số lượng yêu tộc đều vượt xa Tây Hải. Bất quá khi Nhạc Vũ hàng lâm thì liền giật mình. Khối thần thiết như cự chủ kình thiên trấn áp ở đây đã không thấy tung tích. Chỗ mắt biển được thay bằng một khối cự thạch có thể so với hàng sơn và linh trận trấn áp. Bị người lấy đi rồi hả? Là Đại Vũ, Hoa Hoàng hay là nhị vị thánh nhân của Tây Phương? Trong một sát na, trong đầu hiện ra vô số ý niệm. Nhạc Vũ nhíu mày tiến thẳng vào Long Cung sâu tận tới cự điện mà mấy vị Đại La Kim Tiên tụ tập. Khi Nhạc Vũ vừa hiện thân, không chỉ mấy người trong điện kinh ngạc mà mấy trăm thị vệ cũng giật mình, đều xấu hổ cùng tức giận gào thét vang dội. Người phương nào lớn mật dám xông vào Tây Hải Long Cung ta? Mạo phạm Long Vương bệ hạ, ngươi muốn chết? Mấy trăm đạo cương kình cường hoành khuấy động linh lực thiên địa nơi này nhao nhao phá không kích tới. Nhạc Vũ không để ý, trực tiếp thôi động tổ long chi huyết, long uy hùng hồn áp lên bốn phương tám hướng khiến tất cả thị vệ trong cung đều bị áp chế phủ phục, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, người mặt hoàng bào kim sắc càng kêu lên một tiếng kinh dị. Tổ long chi huyết, ngươi là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, long đế của tộc ta. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, triệt hồi long uy. Mấy người trên điện cũng vội vàng đứng dậy bước nhanh xuống dưới cung kính thi lễ với Nhạc Vũ. Ngao Nghiễm dẫn đầu thân tộc Đông Hải ta bái kiến Long Đế bệ hạ. Mới vừa rồi không biết bệ hạ hàng lâm nơi đây, nếu đắc tội kính xin bệ hạ chớ trách. Nhạc Vũ cũng không trả lời, phất tay nâng mấy người kia đứng dậy. Sau đó chau mày nói, chậm đến đây chỉ muốn hỏi một chuyện. Rốt cuộc là ai lấy đi Định Hải Thần Châm? Mấy người Ngao Nghiễm lập tức là hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vài phần vẻ cổ quái. Sau một lát, Ngao Nghiễm mới lần nữa cúi người đáp, việc này chúng ta cũng đang kỳ quái. Một ngày trước, vật ấy vẫn còn, rạng sáng hôm nay biến mất khó hiểu. Nếu không có Đông Hải nhất mạch chúng ta sớm có chuẩn bị lấy vật khác trấn áp mắt biển thì chỉ sợ Đông Hải Long Thành đã bị mắt biển nuốt hết. Nhạc Vũ nhíu mày, hiện ra vài phần lạnh ý. Lại nghe Ngao Nghiễm nói tiếp, bệ hạ, ta chỉ biết vật này chính là hai thánh Tây Phương cho Đại Vũ mượn dùng trấn áp, điều chỉnh thủy hệ thiên hạ để tứ hải ngũ hồ, sông lớn các nơi đều được điều hòa. Bất quá hai thánh Tây Phương vẫn chưa từng thu hồi, để ở nơi đây tích góp công đức. Chúng ta nghĩ đến đây là vật của thánh nhân nên cũng không dám khinh động, việc biến mất sáng hôm nay có thể do nhị thánh Tây Phương thu hồi. Ngao Nghiễm nói đến đây thì thần sắc đã có chút tâm thần bất định, cảm thấy khí tức thanh niên gầy yếu trước mắt càng lúc càng đông lạnh, đang âm thầm kinh hãi thì một nữ tử bên cạnh đỡ lời, kỳ thật một ngày trước, phu quân đã dùng tín phù thông chi nhị thánh Tây Phương, chắc không lâu sẽ có phản hồi. Nhạc Vũ nhíu mày, nhìn nữ tử ăn mặc kiểu vương hậu vẻ thưởng thức, sau đó bước sâu vào điện ngồi trên ghế rồng. Không nói một lời khiến khí tức trong điện lạnh lẽo đến cực hạn. Qua chừng nửa ngày, Nhạc Vũ ẩn ước có cảm ứng. Mở mắt ra thì vừa lúc có một đạo kim phù rơi vào tay Ngao Nghiễm. Người này cơ hồ lập tức dùng ý niệm đọc qua. Sau một lát tái nhợt, khởi bẩm bệ hạ. Trong phù chiếu của chuẩn đề thánh nhân có nói Định Hải Thần Châm cũng không phải bên hắn lấy. Bất quá hai người hắn cũng biết chút nguyên nhân nên sẽ không trách tội chúng ta. Nhạc Vũ nhướng mày, hàn ý trong mắt càng lạnh lẽo thấu xương, khẽ gật đầu, chấm đã biết. Đang muốn phá không rời đi, hắn chợt nhớ ra một chuyện liền dừng lại, vợ chấm Ngao Tuệ, chấp trưởng Long Môn. Về sau các ngươi tứ hải ngũ hồ, tam sơn chín mạch mỗi ngàn năm sẽ có 2000 danh ngạch, do chư mạch Long Vương chính mình phân phối. Tiếng nói vừa dứt thì thân ảnh Nhạc Vũ dần hư hóa biến mất. Ngao Nghiễm nghe vậy, đầu tiên còn khó hiểu, sau một khắc chuyển thành vô tận kinh hỉ. Long tộc hàng năm sinh sản cực ít, cần ngàn vạn năm mới có thể được một ấu long. Phần lớn đều dựa vào hậu duệ có được long huyết thuần hóa huyết mạch để tấn thăng vào long tộc. Chỉ là qua mấy vạn năm đến nay ngày càng suy sụp. Hôm nay có được sự hứa hẹn của Nhạc Vũ vậy thì chư mạch long tộc từ nay về sau sẽ không lo truyền thừa. Nữ tử ăn mặc kiểu vương hậu bên cạnh Ngao Nghiễm lại nhíu mày, nhìn xem chỗ thân ảnh Nhạc Vũ biến mất. Cảm giác chuyện định hải thần châm đột nhiên biến mất nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Vị long đế tân nhiệm tựa hồ cũng cực kỳ để ý. Ra khỏi long thành, Nhạc Vũ vẫn nhíu mày, ẩn lộ ra vài phần thần sắc lo lắng. Không phải chuẩn đề tiếp dẫn, vậy là người phương nào gây nên? Rốt cuộc là trùng hợp hay đã biết ta đang thu thập kỳ chân ngũ hành? Thổ mộc thủy hỏa đều đủ, hôm nay duy nhất còn thiếu là kim hệ. Định hải thần châm lại vừa bị lấy đi sáng nay. Hậu thổ vừa liếc qua đã biết ta cần ngũ hành linh chân bổ toàn công pháp. Pháp lực nữ oa càng ở trên nàng, tất nhiên có thể biết được. Bất quá, người thu định hải thần châm chi nhân chắc không phải là nàng. Ngoài ra còn có chư thần cửu lê nhất mạch. Trong đầu hiện lên mấy cái tên, Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn ý hơi liễm. Vô luận là người phương nào lấy đi kỳ bảo kim hệ này, mục đích ra sao thì cũng không quan hệ tới hắn. Mà thôi, định hải thần châm, như ý kim cô, vô luận là châm là côn đều không hợp với thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm, ngọc thanh phân quang thác ảnh kiếm. Phải tìm một thứ phù hợp với hai thần thông công quyết này mới được. Tâm niệm nhất định, Nhạc Vũ liền dứt bỏ tạp niệm, phi độn về hướng Trung Nguyên. Sau khi phản hồi Triều Ca liền trực tiếp lờ xuyên vào 9 tầng U Minh, tới tận 18 tầng địa phủ. Vừa vào tới nơi thấy hậu thổ đang lộ vẻ lo lắng, thấy hắn thì đột nhiên giãn mày. Nhạc Vũ bất giác cười khẽ, Minh Hà Si Vưu đã bố trí thỏa đáng. Hậu thổ lúc này mới bừng tỉnh, muốn nói lại dừng lại, trần chờ hồi lâu mới thở dài một tiếng đánh ra một tờ huyết phù, là tín phù của Minh Hà, nói là đang ở chỗ cực nam tả vô tận diễm hải, phần Minh Thiên chờ ngươi, hạn một tháng, quá hạn không đợi, vô tận diễm hải, phần Minh Thiên, Nhạc Vũ nhắc lại rồi tiếp lấy tờ tín phù, sau một lát cười cười, có thể dùng vật này để dụ ta. Thật sự là thủ bút thật lớn, cũng thực cam lòng. Nếu thật là vật này thì có thể dốc sức liều mạng một hai ai. Hậu thổ đã biết sẽ là như thế, ánh mắt có chút ảm đạm, lại vẫn mở miệng khuyên nhủ, người nọ xuất ra vật này tất có thập thành nắm chắc. Vật này tuy chân quý nhưng sao trọng yếu bằng tính mạng.